Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Bạch Không Bỏ cũng biến thân. Ngày đó Tuyền lão nhân sở thích, không gì hơn một cái hoàn mỹ lô đỉnh. Ai ngờ Giang Nam Như cư nhiên còn có loại này bản lĩnh. Không khỏi chán ghét lên. Hắn tuy là ma tu, nhưng lại không đại biểu ai đến cũng không cự tuyệt. Xem trước mắt nữ tử bộ dáng, chỉ sợ liền nhân tộc đều không phải. Ngày đó Tuyền lão nhân tuy rằng phóng đãng không kềm chế được, nhưng còn chưa tới không màng chủng tộc nông nỗi. Thiên Tuyền lão nhân trên mặt hiện ra một tia chán ghét biểu tình, cũng không đi thêm vào Vạn Cốt lâu đài. Tay áo ngan, tự tay áo trung phát ra một đạo kiếm khí, đón Giang Nam Nhứ mà đi. Phanh. Ngày đó Tuyền lão nhân ra chiêu cực mau, Giang Nam Như thừa ảnh kiếm còn chưa đi xa, vội vàng nhất chiêu, liền ngăn cản ở kia đạo kiếm khí. Chỉ là kiếm khí lực đạo cực đại, tuy là miễn cưỡng ngăn cản trụ, lại cũng bị rất xa tung ra. Giang Nam Như thân mình một đốn, thân mình liền huyền ngừng ở giữa không trung. Nàng thủ đoạn run lên, kia thừa ảnh bảo kiếm ở trong tay một đỉnh, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, một lần nữa công kích qua đi. Lâu đài dưới đã không có Giang Nam Như trợ giúp, Bạch Không Bỏ áp lực tức khắc tăng lên rất nhiều. Giang Nam Như ở giữa không trung nhìn thoáng qua, thấy Bạch Không Bỏ toàn thân bại lộ ra lực đạo, cư nhiên đem kia muôn đời lâu đài ngạnh chư xuống dưới. Tuy rằng kia lâu đài có một cổ hấp lực, nhưng Bạch Không Bỏ ra dày thịt béo, cư nhiên không có bị hút vào một phân, giống tương đương giống. Giang Nam Như vừa mới muốn vặn người mà lên, lại nghe phía dưới lại là một tiếng gầm rú. Nàng xuống phía dưới vừa thấy, lại thấy kia Bạch Không Bỏ thân thể tăng lên lên. Nguyên bản trên người quần áo khó có thể chống đỡ, tức khắc căng đến bạo liệt mở ra, lộ ra Bạch Không Bỏ cù nhiên cơ bắp. Bạch Không Bỏ nhắm hai mắt lại, hàm răng trung cũng lộ ra ánh sáng. Lại một tiếng xít bên trong gầm rú, thân mình đột nhiên biến đại gấp đôi. Kia Vạn Cốt lâu đài cư nhiên bị hắn hai tay giơ lên. Vạn Cốt lâu đài dường như là một cái thật lớn tạ tay giống nhau, ở Bạch Không Bỏ song trưởng phía trên, vững vàng lấy lên. Phanh. Kia Vạn Cốt lâu đài cư nhiên bị Bạch Không Bỏ đôi tay một ném, dường như là một khối cự thạch giống nhau, vứt bỏ tới rồi một bên. Thiên Tuyền lão nhân đứng thẳng không xong, cư nhiên một cái lảo đảo, ngã ngồi ở mặt đất phía trên. Hắn vội vàng đứng lên, đôi tay nhất chiêu, đem Vạn Cốt lâu đài gọi trở về. Bất quá lần này hắn không có thác đại, lâu đài triệu hồi, hình thể tức khắc biến ảo, thành ban đầu 1% lớn nhỏ. Kia lâu đài thu nhỏ, tới rồi Thiên Tuyền lão nhân trong tay vẫn là như cối xay giống nhau. Thiên Tuyền lão nhân kinh ngạc nhìn trước mặt lão nhân, không khỏi một trận đau đầu, nói, ghê gớm, ghê gớm, quả nhiên đều là phi thường người, không hổ là lão nhân nhìn chúng. Giang Nam Như thấy Bạch Không Bỏ phát uy, tức khắc đại hỉ, đem thừa ảnh kiếm vừa thu lại, tự giữa không trung chảy xuống, liền tới rồi Bạch Không Bỏ bên cạnh. Bạch Không Bỏ đã là biến ảo bộ dáng, tuy rằng trên người còn có lân giáp, nhưng bộ dạng lại là khác nhau rất lớn. Lúc này Bạch Không Bỏ chính là một con phóng đại viên hầu, nhưng trên người lại không có một tia bạch mao. Cực đại tiền bối, nắm thành nắm tay buông xuống trên mặt đất phía trên, chân sau ngắn nhỏ hữu lực, chống lại mặt đất, ở này phía sau, cư nhiên cùng Giang Nam Như giống nhau, vươn một cái đuôi. Bạch Không Bỏ vốn là vượn trắng, viên hầu vô đuôi, lúc này lại không biết là vì sao, cư nhiên có một cái màu đỏ như nghiêu đuôi giống nhau cái đuôi ở tự hạn chế đong đưa. Lại xem Bạch Không Bỏ bộ dáng, màu trắng tóc, màu đỏ đậm làn da, bốn chân nhan sắc tăng thêm, lại là một mảnh đỏ đậm, hung thần ác sát, hung thú giống nhau đứng thẳng. Lại xem Giang Nam Như, cả người lân giáp, thon dài cái đuôi, mảnh khảnh thân hình gãi đúng chỗ ngứa, cư nhiên còn có thể nhìn ra nữ tính một tia nhu mỹ. Hai người đứng thẳng ở bên nhau, một cao một thấp, một âm một dương, cư nhiên hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hết chương.